Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 155, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bảng thứ phụ bị đại lý tự bắt giam, Trịnh Sơn Từ lập tức dâng sớ lên nội các sự việc liên quan đến bảng thứ phụ. Nội các phản ứng rất nhanh, sớ vừa đến tay Ngụy thủ phủ, liền được trình ngay lên Võ Minh Đế. Võ Minh Đế xem xong, giận quá mà cười. Trẫm vẫn cho rằng bảng đại nhân là kẻ thông minh, hóa ra lại là tên ngu xuẩn. Tham đến mức này, dù có thẳng thắn cũng không thể tha thứ. Hắn chính là do tay trẫm đề bạt, kết quả lại là sâu mọt. Nếu lần này không điều tra đất đai, chỉ e về sau hắn còn tham hơn thế nữa. Đã đến mức này thì không thể dừng tay được. Truyền đại lý tự khanh vào điện, Võ Minh Đế muốn đại lý tự tiếp tục tra xét ruộng đất đã hơn ngàn mẫu. Hắn không tin bảng thứ phụ chỉ có bấy nhiêu. Sau khi dâng sớ, Trịnh Sơn Từ tiếp tục cho điều tra các vị lão thần còn lại. Đợt sau sẽ bắt đầu tra xét đến hàng huân quý. Hôm ấy sau khi tra xong, các quan viên cáo từ, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về những lời bảng thứ phụ nói. Ai nấy toàn tính tìm vài thân hữu để trò chuyện, giải tỏa tâm trạng. Nếu là quốc công bị bắt, mọi người còn có thể bình tĩnh. Dù gì Trang quốc công ở triều đình cũng không còn thực quyền. Nhưng bảng thứ phụ lại khác, một người đứng dưới một người, trên vạn người, tay nắm thực quyền, còn là tâm phúc được bệ hạ trọng dụng. Vậy mà cũng đổ trong chớp mắt, hệt như phàm nhân thế tục không khác gì nhau. Chức vị thứ phụ đã trống, bệ hạ sẽ phong ai lên thay? Triều đình chắc chắn lại thêm một phen rung chuyển. Trịnh Sơn Từ giải quyết xong công vụ liền về phủ. Tiểu Bình An đang làm bài tập, còn Ngu Lan Ý ra ngoài chưa về. Trịnh Sơn Từ thay y phục, rửa mặt, rồi bảo nhà bếp mang lên một đĩa dưa lạnh. Ngày hè oi ả, đến chiều vẫn còn oi nực. Người hầu dâng mâm trái cây lên, Trịnh Sơn Từ bảo Tiểu Bình An lại ăn một lát rồi tiếp tục làm bài. Tiểu Bình An ăn mấy miếng, liền đi rửa tay rồi tiếp tục ngồi vào bàn viết. Trịnh Sơn Từ dùng xong, thấy Ngu Lan Ý vẫn chưa trở về, liền sai người chia phần dưa còn lại, kẻo để lâu sẽ mất ngon. Ngu Lan vừa mới đi phủ hầu về, tay mang theo một hộp đựng thức ăn. Trịnh Sơn Từ mở ra thấy món tô sơn, liền ngẩn người. Này chẳng phải là kem sao? Ngu Lan không nghe rõ lời hắn, đặt một đĩa tô sơn trước mặt Tiểu Bình An. Trước cứ ăn đi, nếu không lát nữa sẽ tan mất. Tiểu Bình An vừa ăn một miếng đã không muốn buông tay. Trịnh Sơn Từ cũng dùng thử, quả thực vị như kem. Ngô Lan ấy nói, gần đây có một thiện sư mới vào kinh, chuyên làm món tô sơn rất ngon. Các đại nhân và quý nhân đều ăn món này. Hôm nay ta về phủ hầu, A cha mời thiện sư làm một mẻ, ta ăn hai đĩa, còn mang theo một bát băng phấn về cho các ngươi. Trịnh Sơn Từ rất nhanh đã ăn xong đĩa của mình. Tiểu Bình An ăn xong còn ly, ếm đĩa, vẫn chưa đã thèm. Trẻ nhỏ không nên ăn nhiều đồ lạnh, kẻo dễ sinh tật. Tối đó, cả nhà không ăn thêm nữa. Đỗ Ninh vừa mới tặng Tiểu Bình An một chiếc giường mây, bên trên trải đệm mát rất thoải mái. Tiểu Bình An rất thích chiếc giường đó. Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý cũng trải chiếu tre trên giường. Ngu Lan Ý nói, lúc ta trở về, thấy người của đại lý tự đến bắt người trong bảng phù. Nghe nói bảng đại nhân giấu không ít bạc và ruộng đất. Tin tức lan truyền rất nhanh trong kinh thành. Trịnh Sơn Từ kể lại cho Ngu Lan Ý đôi phần. Ngu Lan Ý không ngờ bảng thứ phụ lại tham lam đến vậy. Trịnh Sơn Từ lạnh giọng, lần này bệ hạ tất sẽ giáng đại hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảng thứ phụ là người do Võ Minh Đế đích thân đề bạt, giờ lại xảy ra chuyện lớn thế này, hẳn là khiến lòng bệ hạ không yên. Nhà dịch đại lý tự lục soát được hơn 100 vạn lượng bạc trắng, còn có 10 vạn lượng hoàng kim, cùng vô số khế đất và khế nhà. Vàng bạc được xe chở từng chuyến vào nội cung. Hạng Lang Trung vì tránh hiểm nghi nên không trực tiếp tham gia, mà để Ngọc Phong đến thống kê. Danh họa, cổ thư, gốm sứ v.v. Tổng cộng quy đổi ra gần 300 vạn lượng bạc, số này đủ cho đại yến tiêu dùng nửa năm. Ngọc Phong soạn sổ thống kê, trình lên Võ Minh Đế. Võ Minh Đế tức đến cực điểm, hoàng cung siết chi tiêu vì quốc khố, vậy mà một vị thứ phụ lại cất giấu đến mức xa hoa như thế. Cuối cùng, Võ Minh Đế hạ chỉ, xử chém ngang lưng, liên lụy toàn bộ ba tộc. Kết cục của bảng thứ phụ khiến các quan viên đều rúng động. Có kẻ vốn đang ẩn giấu ruộng đất, vội vàng nộp bạc chuộc thân, nhưng sau khi nghe kết cục của bảng thứ phụ, lòng liền lạnh toát. Bệ hạ đã nhân đức, chỉ liên lụy ba tộc, nhưng đã vậy thì tuyệt đối không thể tái phạm. Nếu trong nhà chỉ cần buôn bán nhỏ, thì hãy sống tử tế. Lần này để chuộc người đã vết sạch gia sản, nếu sau này còn phạm, thì e rằng mũ ô sa cũng không giữ nổi. Kết cục của Trang Quốc Công và Bàng Thứ Phụ như hồi chuông cảnh tỉnh, khiến quan viên trong triều đều rõ chỉ cần còn tại vị một ngày, tuyệt đối không thể tham ô, một khi bị phát giác, không chỉ thân bại danh liệt, mà còn liên lụy đến cả gia quyến. Đó mới là chuyện khiến người hối tiếc cả đời. Trong triều xuất hiện không ít gương mặt mới, có người là do lại bộ điều từ địa phương về, cũng coi như rót vào triều đình dòng máu mới. Đa phần quan viên địa phương đều xuất thân nghiêm túc, làm việc vững vàng. Dù cũng có số ít là do quan hệ mà được đề bạt, nhưng phần lớn đều chưa phạm sai sót lớn, nên vẫn được ghi tên vào danh sách bổ nhiệm. Trịnh Sơn từ nhìn lướt qua, thấy nhiều gương mặt xa lạ. Hắn đứng phía sau Mai Thượng Thư, chờ tra xét huân quý xong thì cũng xong một giai đoạn trọng yếu. Sau buổi chầu, quan viên các nơi lục tục tan đi. Trường Dương Hầu bước tới, thấp giọng nhắc, lần này chức vị thứ phụ không được phân, nếu bệ hạ hỏi ngươi muốn ban thưởng gì, ngươi nên biết đâu là mức vừa phải. Trịnh Sơn từ trong lòng giật mình, chắp tay đáp ứng. Biết chừng mực chính là không đưa ra yêu cầu gì cả. Trong quan trường, khi bệ hạ hỏi muốn ban thưởng gì, không nhắc đến là đã là câu trả lời tốt nhất. Hắn liền rời khỏi điện, đi xử lý công vụ. Mấy vị quan từ địa phương đều đến nhìn bóng lưng hắn, nhỏ giọng hỏi nhau. Đó là Trịnh đại nhân sao? Hắn còn rất trẻ, tuổi trẻ như vậy mà đã là thị lang, đo đạc đồng ruộng lần này xong, chắc chắn còn được thăng chức. Thật khiến người ta ngưỡng mộ, người trẻ như thế mà đã đứng vào vị trí quyền cao chức trọng, quả là phúc phận đến từ thiên thượng. Nghe nói Trịnh đại nhân vốn xuất thân từ một thôn nhỏ, kết thân cùng phủ hầu đó là chuyện họ có mơ cũng chẳng dám tưởng. Thế nhân chỉ nhìn thấy Trịnh Sơn từ Trìn Chu, đoan chính, lại đâu biết trong đó có bao nhiêu hiểm nguy gian khổ. Nếu khi xưa hắn không được Ngu Lan Ý yêu thích, chỉ sợ trong nhà đã nổi phong ba đủ làm hắn thân bại. Nếu không có năng lực, thì cũng không chiếm được sự tín nhiệm của phủ hầu. Thế gian này, đầu tiên cần có một tấm giấy thông hành, rồi mới có thể bằng vào bản lĩnh của chính mình đứng vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, người có tài, trời sẽ nhường đường. Trịnh Sơn từ rời hoàng cung, dẫn người đi điều tra huân quý. Kinh thành đo đạc đã gần kết thúc, hiện giờ là thời điểm địa phương bắt đầu. Thi Huyền hiện giữ chức thái thú Từ Châu, việc đo đạc ruộng đất đối với hắn là đại sự trọng yếu. Hắn cho quận thừa đi trước xử lý công vụ, đồng thời lệnh cho hộ tào, pháp tào, binh tào cùng phối hợp. Thi Huyền dự định bắt đầu từ phủ thành, tra xét từ lớn đến nhỏ. Những ngày gần đây hắn bận rộn không ngơi nghỉ, đến cả bữa tối cũng chẳng ăn cùng Trịnh Thanh Âm. Hôm nay hạ giá sớm một chút, hắn về phủ trước, thay y phục, rửa mặt, gột bỏ bụi bặm mỏi mệt. Hắn đeo tràng hạt Phật vào tay, giữ tâm thanh tịnh. Làm thái thú, hắn vẫn luôn kính Phật. Các thế gia Từ Châu nghe tin liền đua nhau tặng kinh thư và pháp khí, nhưng Thi Huyền thấy phiền liền từ chối tất cả. Hắn không muốn dính dáng lợi ích với đám thế gia địa phương. Dù là giao thiệp bình thường thì được, nhưng tuyệt đối không nhận lễ. Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Đã phòng trước, thì tránh được tai họa về sau. Buổi tối, Trịnh Thanh Âm vừa về, tay chân bận rộn cả ngày. Hai người ngồi xuống dùng bữa, Trịnh Thanh Âm hỏi, hôm nay ta viết thư cho trong nhà, ngươi có muốn viết gì không? Thi Huyền đáp, ngươi thay ta viết một câu thôi, bình an, đừng lo. Trịnh Thanh Âm cười, chỉ có một câu này. Thi Huyền gật đầu, buổi tối, Trịnh Thanh Âm mài mực cho hắn chép câu ấy, còn mình thì viết ba phong thư, một gửi phụ mẫu và Trịnh Sơn Thành, một gửi Trịnh Sơn từ cùng Ngu Lan Ý, một gửi cho Thi gia. Thi Huyền chỉ viết một câu, Trịnh Thanh Âm thì có biết bao lời muốn nói. Hôm sau, Thi Huyền giao thư cho Thị Tòng mang ra trạm dịch. Lúc mới tới Từ Châu, Thi gia còn cử vài người hầu tới giúp đỡ Trịnh Thanh Âm. Có một ca nhi tay chân không sạch sẽ, còn dám mưu tính thông đồng Thi Huyền, liền bị đuổi về ngay. Trịnh Thanh Âm theo học buôn bán bao năm, mắt nhìn người không hề kém. Hắn và Thi Huyền thành thân chưa bao lâu, chưa có con cái, đúng là thời điểm mặn nồng. Thi Huyền thấy hắn rửa tay trở lại, liền vòng tay ôm chặt. Lúc mới đến Từ Châu, cả hai còn chưa quen khí hậu, Thi Huyền lại có chút không thích ứng. Dù vậy, vẫn cố sức trông đỡ ra phủ nha tiếp kiến thuộc hạ, không muốn bị chế giễu. Những ngày đó, Trịnh Thanh Âm chăm sóc hắn tận tình, tình cảm càng thêm thân thiết. Việc đo đạc ở địa phương cũng không dễ dàng, may là Thi Huyền coi trọng, làm việc gọn gàng rõ ràng, không bao che cho thế gia hay hương thân. Quan viên địa phương không dám giở trò, Đồ Sát Viện còn sẽ phái người xuống xem xét, một khi lơ là, chính mình cũng bị xử chức, ai dám giở trò. Có một số việc chỉ vì trên không muốn quản, chứ đã nhúng tay vào rồi, đám quan viên cũng chẳng còn đường lách. 5 ngày sau, Bàng Thứ Phụ bị xử chém giữa chợ đúng dịp ngày nghỉ tắm gội. Cố ý để quan viên trong triều tận mắt chứng kiến kết cục. Trịnh Sơn từ sau khi tra rõ sự việc liền không để tâm nữa, chẳng muốn dây dưa với người này. Quan viên từng thân cận với Bàng Thứ Phụ đều sôi nổi tránh né, sợ vạ lây. Từ lúc y bắt giam, không một ai đến thăm. Trước ngày hành hình, y nhờ ngục tốt truyền lời gọi Diệp Vân Sơ đến. Diệp Vân Sơ nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng tới ngục lao. Bàng Thứ Phụ tóc rối bù, không chải chuốt, nhưng đôi mắt vẫn sáng. Ông nói, ta muốn gặp Trịnh đại nhân lần cuối, mong Diệp Thế Tử giúp một lời. Diệp Vân Sơ chắp tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ta có thể truyền lời, còn Trịnh đại nhân có tới hay không, ta không dám hứa. Bàng Thứ Phụ, đa tạ. Diệp Vân Sơ ra khỏi nhà lao, sai người đưa thư đến phủ Trịnh. Trịnh Sơn từ lúc ấy đang xem bản họa của Thôi Hàn Lâm, nghe tin liền gật đầu. Các ngươi đi tra trước, ta tới một lát rồi về. Hắn và Bàng Thứ Phụ không có giao tình, nhưng nếu người sắp chết muốn nói gì, hắn vẫn có chút tò mò. Nhà dịch đại lý tự dẫn hắn vào, địa lao âm u, mùi tanh hôi nồng nặc, tiếng ca, R, N thảm thiết vang vọng trong góc tối, cả âm thanh nhỏ giọt của máu tươi trên sàn cũng nghe rõ mồn một. Trịnh đại nhân, chỗ này bẩn, xin cẩn thận dưới chân. Nhà dịch rụt rè dặn, Trịnh Sơn từ theo vào, qua một hành lang dài, tới gian ngục cuối cùng. Bàng Thứ Phụ bị giam nơi ấy, nhà dịch cung kính, hai vị đại nhân có chuyện cứ nói, tiểu nhân xin lui ra ngoài canh gác. Trịnh Sơn từ gật đầu, hắn đứng ngoài song sắt, nhìn người bên trong. Bàng Thứ Phụ giờ đây đã già đi rất nhiều, chỉ có ánh mắt vẫn sáng. Trong vẻ già nua ấy lại như thể đã buông bỏ mọi chuyện. Không ngờ Trịnh đại nhân vẫn chịu đến gặp một lão già như ta. Ông mỉm cười, Trịnh Sơn từ, Bàng đại nhân gọi ta tới, có gì xin cứ nói thẳng. Bàng Thứ Phụ thở dài, trước kia còn rất nhiều người muốn nghe ta nói, hiện giờ rơi vào trong ngục, chẳng một ai đến thăm. Ta chỉ muốn có người để nói chuyện, nhưng ngục tốt thì đâu hiểu lời ta. Ta sắp chết rồi, chỉ muốn tìm một người nói mấy câu. Nghĩ tới nghĩ lui trên triều đình, nhớ tới Ngụy đại nhân, nhưng người đó dối trá quá, ta không muốn cùng hắn đối thoại. Thế là ta chọn ngươi tới đây, cùng ta trò chuyện một hồi. Trịnh Sơn từ vẫn nhẫn nại, Bàng đại nhân có lời, xin cứ nói. Bàng Thứ Phụ lắc đầu, người trẻ tuổi đúng là thiếu kiên nhẫn. Khi ngươi từ địa phương điều về, ta đã chú ý, lúc ấy không xem ngươi ra gì, ai ngờ cuối cùng lại bại dưới tay ngươi. Nếu năm xưa ngươi chưa cưới người, ta nhất định sẽ gả ca nhi xinh đẹp nhất trong nhà cho ngươi. Khi đó, ngươi và ta là người một nhà, còn có thể vì chuyện này mà trở mặt sao? Hắn ngừng lại, ánh mắt ảm đạm, ta hối hận vì đã tham quá nhiều, nhưng điều hối hận hơn là không sớm đẻ ép ngươi. Ngươi càng đi càng cao, thật không ngờ được, ngươi, đúng là lợi hại. Cuối câu nói, ánh mắt hắn tràn đầy cô đơn và lẫn cả hâm mộ. Ngươi vận khí tốt, con đường ngươi đi, thật tốt. Bàng Thứ Phụ rơi lệ, rồi đột nhiên, ông cười phá lên tiếng cười nghẹn ngào. Đừng trở thành ta, ta chính là kết cục, giờ ngồi đây oán trời trách đất, ta đã trở thành kẻ thất bại mà chính ta ngày xưa khinh miệt. Trịnh Sơn Từ, ngươi cứ đi tiếp đi, con đường phía trước rất khó, ngươi rồi cũng sẽ vấp ngã, cũng sẽ bị xa lầy. Ngoài ngục, còn có tiếng gào thảm thiết của phạm nhân, từng đợt vọng lại, như tiếng vọng của tuyệt vọng. Trịnh Sơn Từ nhìn thẳng ông, từng chữ từng lời. Ta không phải ngươi, con đường ngươi chọn chỉ có thể dẫn đến đây. Con đường của ta vẫn còn rất dài. Bàng Thứ Phụ nhìn Trịnh Sơn Từ, trong chớp mắt như thấy lại chính mình thuở còn trẻ. Đôi mắt ông ươn ướt nước. Trịnh Sơn Từ xoay người rời khỏi đại lý tự. Trịnh đại nhân đúng là tuổi trẻ đầy khí phách. Một ngục tốt ngưỡng mộ nhìn theo bóng hắn. Tuổi trẻ như thế đã là thị lang, lại còn là thái tử thiếu phó. tương lai vị trí còn cao hơn nữa. Người như vậy, ai chẳng mong trở thành hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc ấy, ở trong mục tối, từng lời từng tiếng trong quá khứ như vọng về bên tai Bàng Thứ Phụ. Bàng đại nhân tuổi trẻ đầy triển vọng. Bàng đại nhân sau này còn xin chiếu cố. Bàng đại nhân nhàn hạ rồi, đến phủ ta uống rượu. Bàng Ái Khanh, trẫm phong ngươi làm thứ phủ, chớ phụ lòng kỳ vọng của trẫm. Những lời ấy dội về như nhát roi quất thẳng vào tim. Bàng Thứ Phụ bật cười, rồi lại khóc nức nở. Ngục Tốt nghe thấy, hừ một tiếng khinh thường. Tên điên, lúc cười lúc khóc, trước kia còn là thứ phụ đấy, giờ chẳng khác gì kẻ thần trí rối loạn. Đừng so đo với hắn, mai là xử trảm rồi, muốn điên cũng mặc hắn. Vài Ngục Tốt lười biếng quay đi. Bên trong lao phòng, tiếng chu còn chưa dứt, không phải từ miệng Bàng Thứ Phụ, mà là những phạm nhân khác gào lên trong cơn đau đớn. Ông quỳ nền đất lạnh, dùng ngón tay chỉnh lại tóc rối, rồi dùng chính máu của mình viết từng nét chữ lên sàn đá. Viết xong, ông trầm mặc rất lâu, rồi quỳ xuống hướng về phía hoàng cung mà lạy. Ông biết bệ hạ từng đối với ông dày công bồi dưỡng. Chỉ chu tam tộc mà không chu cửu tộc đó là ân lớn. Ông phụ lòng chi ngộ của đế vương, bệ hạ đã dùng lễ quốc sĩ đại ông lại lấy gian dối mà đáp lại. Quân đại quốc sĩ, thần báo quốc sĩ, đến giờ phút này, ông mới thấy rõ đạo lý ấy. Ông dập đầu trên nền đất lạnh, ông xin lỗi bệ hạ, người là quân, là phụ, ngay cả lúc sắp chết, ông vẫn muốn tính kế bệ hạ thêm một lần. Tối ấy, Ngục Tốt mang cơm tới, mở cửa lao phòng ra thì nhìn thấy máu loang đầy đất. Bàng Thứ Phụ quỳ rạp, bất động, Ngục Tốt bước tới đỡ, chỉ thấy thân thể lạnh băng. Ông đã cắn lưỡi tự vẫn, tin lập tức được báo lên đại lý tự. Võ Minh Đế vừa dùng bữa tối xong, Diệp Vân Sơ là đại lý tự khanh đương nhiên phải đích thân bẩm báo. Bệ hạ, Diệp Thế Tử cầu kiến, Phùng Đức thông báo, truyền vào, Diệp Vân Sơ bước vào, quỳ xuống. Thần có tội, Bàng đại nhân tại ngục đã cắn lưỡi tự vẫn, trên nền đất có lưu lại huyết thư. Hắn đưa bản sao ghi lại huyết thư dâng lên. Võ Minh Đế trầm mặc tiếp nhận. Thần thâm hối những việc từng làm sai trái, khiến bệ hạ tổn tâm. Này thần quyết ý tự vẫn, mong bệ hạ nguôi giận. Thần tự biết tội nặng không thể chuộc, chỉ cầu bệ hạ thọ dài phúc lớn, quốc thái dân an. Nếu có kiếp sau, thần vẫn nguyện phục vụ dưới trướng bệ hạ, một lòng trung liêm, bù đắp lỗi xưa. Nguyện bệ hát, tê hát, n thể an khang, vui vẻ trường thọ, xin đừng vì thần mà hao tổn long thể. Võ Minh Đế nhìn đoạn thư, lòng dậy sóng. Nếu là bị xử trảm ngày mai, hắn sẽ không thấy gì. Nhưng tên ấy lại tự kết liễu, khiến lòng vua cũng dâng chút muộn phiền. Một lúc sau, hắn phất tay, tìm người an táng thi thể. Diệp Ái Khanh lui ra. Võ Minh Đế ngồi trong tĩnh thất, hồi tưởng lại Bàng Thứ Phụ, trong lòng không khỏi dấy lên chút niệm tình cũ. Nếu như ngày mai mới xử trảm, hắn hẳn cũng chẳng bận lòng. Đế vương ngồi trên đầu người, mạng sống chẳng khác gì cỏ rác. Hắn từng giết bao kẻ, cũng chẳng gợn sóng. Nhưng, kẻ ấy lại tự mình cắn lưỡi, kết thúc sinh mệnh trong im lặng, giữa lao phòng âm u, chuyện ấy lại khiến hắn nghẹn một hơi trong lồng ưng. Ực, không thể tan, thời gian trôi chậm chậm, Phùng Đức cho rằng bệ hạ đã an giấc, không dám quấy nhiễu. Ai ngờ, giữa đêm yên tĩnh, trong điện lại truyền ra một câu nói. Người nhà của hắn, sửa lại lưu đày 3.000 dặm. Phùng Đức thoáng sửng sốt, sau đó lập tức cúi đầu. Thần tuân chỉ, cách chương.